Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3793, bình ổn làm chủ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đem cuối cùng nhất một cái dược thảo, vứt đi đan lô sau đó, chuyển hoành vũ dẫn động ma hòa, mặc kệ ở trong không khí tự động thiêu đốt. Sau đó, Chu Hoành Vũ tiếp tục quay đầu, hướng về phía Tô Tử Vân nói, hiện, tại. Ma Dương Kiếm Tông, cũng đã giao cho lão tông chủ, người bản thân lại mất, đi khiêu chiến tư cách, cũng may, người mất đi, chỉ là quân bộ bên ngoài, cái khác chức vị khiêu, chiến quyền, cũng không có mất đi quân bộ bên trong khiêu chiến tư cách. Cho nên cái này ngoại dương đảo quân, bộ thống soái chức vụ, chỉ có thể do, người đi đảm nhiệm, căn cứ quân bộ quy định, xem như ma tướng. Hết thầy có thể thân kiêm hai cái chức nghiệp, cái thứ nhất là quân bộ bên trong, đảm nhiệm quân chức, thứ hai là quân bộ bên ngoài, thông qua khiêu chiến lấy được quan chức, trong đó, quân bộ bên trong quân chức, là nhất định phải lựa chọn một cái, nếu như tuyển lựa bộ môn, đã có chủ quản, đó cũng là có thể khiêu chiến, hơn, nữa còn vô hạn chế độ khiêu chiến số lần, quân bộ bên trong, hay là lấy thực lực phi tôn. Chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, liền có thể một đường hướng lên trên khiêu chiến, coi như lần này đánh thua, cũng sẽ không mất đi khiêu chiến quyền lợi. Lần sau, lại đánh trở về liền có thể. Trên thực tế, quân bộ bên trong khiêu chiến, phát sinh không nhiều. Dù sao, Ma Dương tộc chừng 3.000 quần đảo, chung quanh lại cùng hơn 300 cái chủng tộc giáp giới. Quân bộ ma tướng một mực là khan hiếm, số lớn quân chức đều là không người đảm nhiệm. Lấy ngoại dương đảo làm thí dụ, nơi này ma soái chức vị căn bản là không người có thể dùng, chỉ có thể thấp phối sử dụng một thành viên ma tướng đến đảm nhiệm ma soái chức vụ. Bởi vậy, cho dù Tô Tử Vân mất đi quan chức khiêu chiến cho phép quyền, nhưng là trên thực tế quân bộ bên trong khiêu chiến quyền hắn nhưng vẫn là có, chỉ bất quá Tô Tử Vân ma thể hiện tại mới chỉ có 53 đoạn mà thôi, cho dù khiêu chiến quyền vẫn còn, lại có thể khiêu chiến qua ai đây? Mặc dù nói quân bộ bên trong quân chức có được vô hạn khiêu chiến quyền, cho dù thất bại cũng có thể tiếp tục khiêu chiến xuống dưới, không triệt để đánh phục liền vĩnh viễn còn chưa xong. Tô Tử Vân trước đó sở dĩ tuyệt vọng, tìm không thấy đường ra, là bởi vì hắn mất đi quan chức khiêu chiến quyền, lại không có đầy đủ thực lực khiêu chiến cái khác ma tướng. Bởi vậy, cũng không pháp thu hoạch được quân chức. Hơn nữa, Chu Hoành Vũ lại đang một bên nhìn chằm chằm. Hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội. Đến nỗi hiện tại, chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn ma thể tăng lên tới 60 đoạn, Tô Tử Vân thì có năng lực khiêu chiến ngoại dương đảo cao nhất quân sự thống soái ma soái chức vụ. Một khi khiêu chiến thành công, Tô Tử Vân khả năng liền phát đạt. Phải biết, vô luận từ góc độ nào đã nói, ma soái chức vụ đều là xa xa cao với kiếm tông chức vụ. Ma soái là địa phương chí cao vô thượng quyền lợi bảo tọa, mà kiếm tông lại là muốn toàn phương vị thụ ma soái hạn chế. Nói đơn giản, kiếm tông có cho phép quyền, ma soái đều có. Nếu như cả hai ở giữa mệnh lệnh xung đột, vậy liền vô điều kiện tôn từ ma soái mệnh lệnh. Vẫn là câu nói kia, kháng cự kiếm tông cũng chính là tông chủ mệnh lệnh, nhiều nhất chỉ là bị khu trục. Kháng cự ma soái cũng chính là ngoại dương đảo cao nhất quân sự thống suất mệnh lệnh, coi cùng phản bội ma tộc. Cái kia chẳng những bản thân muốn chết, chỉ sợ còn muốn liên lụy cửu tộc a. Ngoại trừ quân bộ bên trong quân chức bên ngoài, mỗi cái ma tướng còn có thể tùy ý tại quân bộ bên ngoài kiêm nhiệm một cái chức vụ, cũng chính là cái gọi là quan chức. Trong đó, Ma Dương Kiếm Tông tông chủ chi vị liền là quan chức một trong. Chỉ bất quá, quan chức khiêu chiến liền là có khiêu chiến cho phép quyền. Nói đến, tất cả mọi người muốn ngồi vị trí này, vậy liền muốn tranh, vậy liền muốn khiêu chiến